đoạt thiên bảy ấn, chấp đoạt thiên chi niệm, luyện thiên làm trưởng, hóa trưởng thành ấn. Thuật này hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, chỉ nắm giữ ở các đời sát đế trong tay. Thông thiên tháp trong, chỉ có thuật này bước đầu phương pháp tu luyện mà thôi. Thông thiên tháp, một đường thông thiên, sau đó đoạt thiên. Minh Hải Tiên Vương thỏa mãn nở nụ cười, rốt cuộc nhắm hai mắt lại, nếu không quan tâm thông thiên tháp. Ninh Phàm có thể bước đầu lĩnh ngộ ấn này, đã làm cho hắn hết sức hài lòng, không uổng hắn tiêu hao số tiền lớn mở ra thông thiên tháp rồi. Nửa ngày đi qua, đột nhiên, thứ 42 tầng bảo tháp kim quang đại hiện. Vô số mệnh tiên lão quái nhất thời ánh mắt nhất biến, chính là rất nhiều chân tiên lão quái đều hơi kinh hãi. 42 tầng, người này không phải thi triển cỡ nào lá bài tẩy, mới có thể liền diệt hai tên nhân huyền đỉnh cao kim nhân. Chẳng lẽ, người này rốt cục vẫn là vận dụng oanh thần chi thuật sao? Thông thiên tháp 42 tầng, Ninh Phàm bàn tay kim quang diệu thế, dường như kim dương. Hắn vừa mới bù đắp pháp lực, lại một lần nữa hao không? Không người đoán được, hắn là một trưởng diệt sát hai tên nhân huyền đỉnh cao. Hắn đoạt thiên chi niệm, kỳ thực kim nhân có thể so với. Hắn thi triển đoạt thiên ấn, uy lực vô cùng. Đoạt thiên chi niệm, Ninh Phàm nuốt vào hai tấm kim sắc đạo quả, khoanh chân với 42 tầng, ăn vào đan dược, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hắn muốn dùng một lời đoạt thiên chi niệm, giết tới tầng cao hơn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 735, bắt đầu trần kiếp diệt. Chương 735, bắt đầu trần kiếp diệt. Ninh Phàm pháp lực tăng vọt, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có phiền phức mới. Muốn dựa vào ăn bát chuyển đan dược đem pháp lực bổ đầy, cần tiêu tốn so với lúc trước nhiều thời gian hơn. Tại tầng 42 khoanh chân nửa ngày, Ninh Phàm mới đưa pháp lực bổ đầy, một bước bước vào 43 tầng. Trấn thủ ở 43 tầng là ba tên nhân huyền đỉnh cao giáp vàng người khổng lồ. Tại Ninh Phàm tiến vào tầng này trong nháy mắt, ba tên kim nhân cường thế ra tay, oanh ra ba đạo kim sắc trưởng ấn. Ninh Phàm ánh mắt lãnh đạm cực điểm, phảng phất ở trước mặt hắn, thiên địa đều không đáng một cười, vạn cổ đều không đỡ nổi một đòn. Tâm tình của hắn dần dần hòa vào cái kia đoạt thiên chi niệm bên trong. Ánh mắt của hắn dường như ngôi sao bắt đầu giống như rực rỡ. Tại tầng 41 lúc, Ninh Phàm sơ ngộ đoạt thiên ấn. Tầng 42 lúc, Ninh Phàm lần thứ hai triển khai đoạt thiên ấn, so với lần thứ nhất triển khai, đã thoáng thuần thục rồi chút. Tầng này là thứ ba lần. Hắn chính bằng ngộ tính của mình, một chút hoàn thiện lĩnh ngộ mà đến trưởng ấn. Chỉ quyết tung bay như ảnh, chỉ trong thời gian ngắn, lòng bàn tay đã ngưng tụ 7 tầng trưởng ấn, 7 ấn hợp nhất. Toàn bộ 43 tầng kim cung bên trong, đột nhiên diễn hóa ra tầng tầng dị tượng. Thiên địa hóa thành một mảnh đêm tối. Trong đêm tối, dần dần bay lên 7 viên ngôi sao, bắt đầu liên kết. Đoạt thiên. Ở đằng kia thất tinh liên kết trong nháy mắt, Ninh Phàm trưởng ấn oanh ra, một thân pháp lực trong nháy mắt bị lấy hết. Nhưng thấy che trời kim trưởng từ trên trời giáng xuống, ba tên giáp vàng người khổng lồ kể cả bọn hắn oanh ra trưởng ấn, toàn bộ hủy diệt tại Ninh Phàm một trưởng uy thế dưới. Mà cái kia đêm tối giáng lâm, thất tinh diệu thế dị tượng, cũng tại một chút biến mất. Tại ba tên kim nhân mất mạng nơi, từ từ xuất hiện ba viên kim sắc đạo quả. Ninh Phàm vung trưởng nhiếp qua đạo quả, đem ba viên đạo quả từng cái ăn vào, lại ăn vào mấy viên bát chuyển đan dược, khoanh chân trên đất, bận bịu khôi phục pháp lực. Trong mắt thì toát ra vẻ hài lòng, mới lần thứ ba triển khai phép thuật này, liền đã có thể hiển hóa thuật này dị tượng sao. Xem ra nhiều thêm triển khai mấy lần trưởng ấn, liền có thể bước đầu hoàn thiện thuật này trưởng ấn thuật thức rồi. Hiển hóa ra đoạt thiên ấn dị tượng sau, Ninh Phàm đã có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, hắn tu luyện đoạt thiên ấn chỉ là bước đầu ấn quyết, còn có đến tiếp sáu ấn quyết cần tu luyện. Thứ hai, đoạt thiên ấn pháp thuật cấp bậc thật sự rất cao, có thể hiển hóa dị tượng thần thông, ít nhất là vạn cổ cảnh pháp thuật. Nửa ngày sau, Ninh Phàm bước vào tầng 44, một trưởng đánh giết bốn tên nhân huyền đỉnh cao. Lại nửa ngày, Ninh Phàm xông qua 45 tầng. Lại nửa ngày, một đường giết tới 50 tầng. Ninh Phàm nhìn đi về 51 tầng truyền tống trận, ánh mắt nhất quyết, bước vào truyền tống trận. Tầng 51 bên trong, trấn thủ lấy một tên quỷ huyền sơ kỳ kim nhân. Ninh Phàm giờ phút này pháp lực, hầu như có thể so với nửa bước bước vào nhân huyền hậu kỳ tu sĩ. Đoạt thiên ấn lại vẫn sẽ một lần lấy sạch pháp lực của hắn. Cũng may trưởng ấn uy lực đồng bộ tăng lên, hầu như đạt đến quỷ huyền hậu kỳ một đòn lực lượng. 51 tầng, 52 tầng, 53 tầng. Ninh Phàm một đường giết tới 60 tầng, pháp lực đã có thể so với chân chính nhân huyền hậu kỳ tu sĩ. Đoạt thiên ấn uy lực cũng rốt cuộc có thể so với quỷ huyền hậu kỳ một đòn toàn lực. Trấn thủ ở 61 tầng là một tên quỷ huyền trung kỳ kim nhân. Bằng đoạt thiên ấn bây giờ uy lực, nhiều nhất có thể một trưởng đánh giết 3 tên quỷ huyền trung kỳ, hoặc là trọng thương một tên quỷ huyền hậu kỳ. Như đối đầu 4 tên quỷ huyền trung kỳ, Ninh Phàm có thể trưởng giết 3 người, còn lại 1 người cũng tuyệt đối không cách nào bằng thực lực bản thân thủ thắng. Chỉ có vận dụng tiên phù, thẻ ngọc, trận bàn các loại thủ đoạn mới có lực đánh một trận. Công phá 62 tầng, lại nửa ngày. Công phá 63 tầng, lại nửa ngày. Ninh Phàm ăn vào không ít bí pháp đan dược sau, bước chân vào tầng 64 tầng tháp. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm giơ tay một trường, trưởng giết 3 tên quỷ huyền trung kỳ kim nhân, lại lập tức lấy ra tất cả tiên phù, thẻ ngọc, trận bàn. Tên kia thả quả cận tồn kim nhân ra tay cũng là cực nhanh. Chỉ so với Ninh Phàm chậm chốc lát, trưởng ấn liền đã oanh đến Ninh Phàm trước người. Cũng may trận bàn dĩ nhiên thôi thúc, tầng tầng trận quang lập tức bay lên, miễn cưỡng đã ngăn được kim nhân tuyệt đại đa số trưởng lực. Còn sót lại một chút kim sắc trưởng ấn, vỡ thành điểm điểm kim sắc lưu quang, dường như thủy tinh vỡ bình thường đâm vào Ninh Phàm thân thể, lập tức liền khiến cho Ninh Phàm người bị thương nặng. Quỷ huyền trung kỳ vốn cũng không phải là Ninh Phàm có thể chiến thắng. Cho dù chỉ là quỷ huyền trung kỳ một chút trưởng phong, cũng đủ để trọng thương Ninh Phàm rồi. Rõ ràng hai người thực lực cách xa, nhưng đoạt thiên ấn một mực có thể để cho Ninh Phàm nắm giữ một trưởng giết 3 tên quỷ huyền trung kỳ thực lực. Đoạt thiên ấn, tuyệt đối rất có lai lịch. Ninh Phàm tự nói, đầy trời tiên phù, thẻ ngọc hóa thành từng thức nhân huyền, quỷ huyền thần thông, đánh vào kim nhân trên người. Kim nhân cuối cùng mất mạng, Ninh Phàm trong tay công kích thẻ ngọc, còn lại cuối cùng một viên là độ chân sơ kỳ một đòn thẻ ngọc. Oanh thần thuật, hắn sẽ không vận dụng. Thẻ ngọc này mặc dù quý giá, lại có thể sử dụng, có cơ hội lại làm một viên là đủ. Đem 4 viên kim sắc đạo quả ăn vào, Ninh Phàm ăn vào lượng lớn đan dược, một mặt khôi phục pháp lực, một mặt chữa thương. Chỉ một ngày trôi qua, Ninh Phàm mới miễn cưỡng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đi vào tầng 65. 65 tầng bên trong, tổng cộng có 5 cái kim nhân. Vừa vào 65 tầng, Ninh Phàm không nói hai lời, tế lên độ chân một đòn thẻ ngọc, thả ra một thức độ chân sơ kỳ tu sĩ pháp thuật, đem 5 cái kim nhân một đòn diệt sát. Ăn vào 5 viên kim sắc đạo quả, Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, 65 tầng đã là cực hạn của hắn. Hắn giờ phút này pháp lực đã có thể so với nhân huyền hậu kỳ trung đoạn tu sĩ, chỉ bằng vào đoạt thiên ấn, không cách nào xông qua 66 tầng. Như vận dụng oanh thần thuật, Ninh Phàm chắc chắn trên 69 tầng, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Từ 66 tầng đến 70 tầng, tổng cộng có 40 tên quỷ huyền trung kỳ, chính là đoạt thiên ấn thêm oanh thần thuật, cũng giết không hết nhiều như vậy kim nhân. Dù sao Ninh Phàm hồn túi bên trong chỉ có 146 cái mệnh tiên nguyên thần, đồng thời dùng có thể thuấn sát độ chân trung kỳ, tách ra dùng, giết không được quá nhiều quỷ huyền. Chính là dùng oanh thần thuật, nhiều nhất chỉ có thể trên 69 tầng, nhiều sông 4 tầng. Vì nhiều sông 4 tầng, đem hiện nay mạnh nhất bảo mệnh lá bài tẩy dùng xong, quá mức không đáng. Tầng này đã là cực hạn của ta, nếu là sông 66 tầng, chỉ biết không công bị thương, tuyệt đối không thể xông qua. Cảnh giới của ta quá thấp. Người tu đạo, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nên bỏ thì bỏ. Nếu sông không đi xuống, không cần cậy mạnh. Tuy nói không cần tiếp tục sông tháp, nhưng ta muốn biết, tháp này trên đỉnh, đến tột cùng có cái gì? Kim sắc đạo quả, đoạt thiên bảy ấn, tháp này trên đỉnh, có lẽ còn ẩn giấu cơ duyên gì cũng chưa biết chừng. Ninh Phàm màu mắt sâu nhất, hắn người, không lên nổi 210 tầng, cũng không đại biểu hắn không nhìn thấy 210 tầng phong cảnh. Trong tháp mỗi một tầng kim cung, đều có ngăn cách thần niệm hiệu quả. Mặc dù là phổ thông tiên vương, cũng không cách nào từ ngoại giới dò xét trong tháp tình hình, cũng không cách nào từ đáy tháp dò xét đỉnh tháp phong cảnh. Ninh Phàm thử một chút, hắn vừa mới muốn đem thần niệm thăm dò vào 66 tầng, liền bị từng đạo kim quang ngăn cản trở về, không cách nào nhòm ngó. Ánh mắt lóe lên, Ninh Phàm trong mắt dần dần bay lên vụ ý màu thiên thanh, 10 ngón bấm quyết, trong tháp 210 tầng, đột nhiên cùng nhau bắt đầu mưa. Ninh Phàm thần niệm hòa vào nước mưa trong, tránh đi từng đạo kim quang, một đường mà lên, 70 tầng, 80 tầng. Hắn nhìn thấy độ chân cảnh kim nhân, nhìn thấy xá không cảnh kim nhân, càng nhìn thấy toái niệm cảnh kim nhân. Tại tầng 210 bên trên, trấn thủ lấy 10 tên toái niệm đỉnh phong kim nhân. Tại 10 tên kim nhân hậu phương, dựng thẳng một cái huyết ngọc bia lớn. Bia lớn quá mức cổ lão, bên trên mơ hồ có khắc đoạt thiên bảy ấn pháp môn tu luyện. Bia lớn bên trên có quảng đại thần thông, lấy Ninh Phàm thần niệm đẳng cấp, căn bản không thấy rõ những pháp môn tu luyện kia nội dung cụ thể. Như giết tới 210 tầng, liền có thể thu được đoạt thiên bảy ấn hoàn chỉnh ấn quyết sao? Có lẽ, chỉ có nắm giữ giết tới 210 tầng thực lực, mới có thể thấy rõ bia lớn trên trường ấn pháp môn đi. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, muốn thủ xảo học trộm đoạt thiên bảy ấn, là không thể nào. Đột nhiên, Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Cái kia bia lớn bởi vì niên đại quá xa xưa, có một đoạn văn bia thủ hộ thần thông đã tiếp cận biến mất. Bằng Ninh Phàm tu vi, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ nội dung. Bắt đầu trần kiếp diệt, tàn binh hóa đế, lục thánh thiên hoang, sinh đoạt thiên chi niệm, tiên hoàng 3000 ấn, bắt đầu ngộ 7 ấn, luyện thiên làm trưởng, hóa trưởng thành ấn, quét ngang tử tiên, bại hết bắc đế, khó địch nổi Mặc Trọng, bỏ đoạt thiên chi niệm, lập điện sát lục, hiệu lệnh ngân hà, thủ duệ huyết giới. Một đoạn này văn tự, cũng không phải đoạt thiên ấn pháp môn tu luyện, trái lại ngược lại tựa là đối đoạt thiên ấn lai lịch giới thiệu. Ninh Phàm từng lần một đọc đoạn chữ viết này, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Bắt đầu trần kiếp diệt. Bắt đầu, chỉ là cái gì? Tiên hoàng 3000 ấn. Tiên hoàng, chỉ là tử đấu tiên hoàng sao? Này đoạt thiên bảy ấn, là từ cái kia 3000 ấn bên trong hái bảy thức trưởng ấn. 3000 ấn hợp nhất, chính là tiên hoàng công phạt thần thông. Quét ngang tử tiên, bại hết bắc đế, khó địch nổi Mặc Trọng. Này Mặc Trọng, rất quen tai. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, hắn từng tại Phong Ma đỉnh bên trên gặp Mặc Trọng đại đế. Đoạn văn này bên trong Mặc Trọng chỉ là Mặc Trọng đại đế sao? Bỏ đoạt thiên chi niệm, lập điện sát lục, viết xuống đoạn văn này người bại vào Mặc Trọng đại đế sau buông tha đoạt thiên chi niệm, sáng lập sát lục điện. Chẳng lẽ lập xuống bia này là sơ đại sát đế? Ninh Phàm tự nói. Tản đi vũ thuật, thu hồi thần niệm, Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, chỉ dựa vào một đoạn không trọn vẹn văn bia, rất khó thu được quá nhiều hữu dụng tin tức. Ninh Phàm tin tưởng, như hắn đã có được đầy đủ tu vi, nhất định có thể từ nơi này bia lớn dòm lên tìm được sát lục điện vào thời viễn cổ bí văn. Hắn bây giờ, lại chỉ có thể bằng văn bia ngông cuồng suy đoán rồi. Ít nhất hắn đã đoán ra, đoạt thiên bảy ấn lai lịch rất lớn, là từ tiên hoàng thần thông bên trong phân hóa mà ra thần thông. Hắn cũng đoán ra, sơ đại sát đế là vị kinh thiên nhân vật, mặc dù bại vào Mặc Trọng tiên đế, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Đem trong nội tâm tất cả tạp niệm quét đi, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía trước, đối thông thiên tháp lanh lảnh nói, tầng 66, ta từ bỏ. Nói xong, thông thiên tháp nhất thời sinh ra một vệt kim quang, đem Ninh Phàm một quyển, đưa tới ngoài tháp. Khi Ninh Phàm hiện thân ở thông thiên tháp bên ngoài trong nháy mắt, nơi đây hết thảy lão quái ánh mắt, hết thảy đều hội tụ tại trên người hắn. Những kia chân tiên lão quái thì cũng thôi đi, những kia mệnh tiên lão quái đối xử Ninh Phàm ánh mắt, đều dường như nhìn quái vật. 65 tầng, Ninh Phàm chỉ là toái đỉnh tu vi, có thể xông đến 65 tầng. Điều này sao có thể? Ninh Phàm chỉ có 146 cái mệnh tiên nguyên thần, như tách ra sử dụng. Những này nguyên thần không đủ khiến cho Ninh Phàm một đường xông tới 65 tầng. Từ 11 tầng đến 65 tầng, Ninh Phàm diệt sát mệnh tiên kim nhân còn chưa hết 146 cái. Chỉ bằng vào oanh thần chi thuật làm sao có khả năng giết tới cao như vậy số tầng. Xin hỏi Ninh Tiểu Hữu, ngươi hồn túi bên trong mệnh tiên nguyên thần còn có bao nhiêu? Một tên ngồi phía bên trái đài ngọc độ chân cảnh lão quái, do dự một chút, cau mày hỏi. 146 cái. Ninh Phàm vỗ một cái hồn túi, đem 76,000 toái hư nguyên thần giữa trời tế lên, tiện đà lại tế lên 146 cái mệnh tiên nguyên thần. Trên tay hắn nguyên thần một cái không thiếu. Hắn oanh thần chi thuật vẫn có thể kinh sợ độ chân trung kỳ thậm chí hậu kỳ lão quái. Hắn sở dĩ trả lời tên kia độ chân lão quái vấn đề, cũng trước mặt mọi người biểu diễn vô số nguyên thần, chính là muốn nói cho những kia độ chân lão quái. Đừng tưởng rằng hắn dùng hết nguyên thần, liền mưu toan ra tay với hắn, loại kia hành vi, chỉ là tự tìm đường chết. Cái gì? Người này càng chưa dùng oanh thần chi thuật, liền xông qua 65 tầng. Điều này sao có thể? Tôn Niên mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không cách nào khép lại miệng. Hắn là quỷ huyền trung kỳ tu vi. Lấy thực lực của hắn, lá bài tẩy ra hết, cũng vẻn vẹn có thể xông đến 62 tầng mà thôi. Ninh Phàm bất quá là một tên toái đỉnh tu sĩ, càng lên 65 tầng mà lại không dùng vận dụng oanh thần chi thuật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại điều kiện tương đương nhau, toái đỉnh tu vi Ninh Phàm thực lực mạnh hơn hắn Tôn Niên, Kim Quang, Cao Viễn các loại nhân huyền tu sĩ thì càng thêm rung động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, trải qua thông thiên tháp giết chóc tẩy lễ Ninh Phàm, hung khí càng mạnh mẽ hơn, thực lực cũng mạnh đáng sợ. Đối mặt giờ phút này Ninh Phàm, Kim Quang, Cao Viễn lại có một loại không thể chiến thắng cảm giác, phảng phất Ninh Phàm chỉ cần một trường, liền có thể đem bọn hắn nghiền thành cho. Lư Hinh Nhi nguyên bản là hồng phác phác gò má, thời khắc này đỏ hơn, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, càng thêm si mê. Nàng chưa từng gặp như thế phong hóa tuyệt đại nam tử, toái đỉnh thời gian, liền có thể xông tới 65 tầng thông thiên tháp, chịu vạn người chú mục, mặt không biến sắc. Đúng rồi, Tôn Sư Huynh, ta cá là thắng, ngươi nên trả ta Lưu Sa Châu, cũng đưa cho ta 1.5 tỷ đạo tinh. Lư Hinh Nhi chợt nhớ tới, nàng trước đó có vẻ như cùng Tôn Niên đám người đánh cái đánh cược. Nàng đánh cược Ninh Phàm có thể lên tầng 30. Bây giờ Ninh Phàm không chỉ giết tới tầng 30, càng giết tới 65 tầng, nàng thắng triệt để. Lư Hinh Nhi xoay người, chuẩn bị hướng Tôn Niên đòi hỏi Lưu Sa Châu cùng thắng được đạo tinh, lúc này mới phát hiện Tôn Niên từ lâu không biết trốn tới nơi nào. Tôn Niên rõ ràng thua cuộc, cũng không chuẩn bị cho Lư Hinh Nhi đạo tinh, thậm chí không chuẩn bị trả Lư Hinh Nhi Lưu Sa Châu. Trong nháy mắt, Lư Hinh Nhi oan ức địa mù quáng. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, mình bị Tôn Niên lừa, lừa gạt đi rồi Lưu Sa Châu. Diêu Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Phàm, cái kia bình tĩnh dưới, kỳ thực giấu giếm vô số ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm có thể lấy toái đỉnh tu vi, đạt được như thế ưu dị thành tích. Sát lục điện cường giả bên trong, có thể xông tới 65 tầng, không một lệ là đều là quỷ huyền trung kỳ trở lên tu vi. Ninh Phàm có thể ở toái đỉnh thời gian, xông tới quỷ huyền trung kỳ mới có thể xông tới tầng tháp. Như hắn nắm giữ quỷ huyền trung kỳ tu vi, có thể xông tới bao nhiêu tầng? Phí Hỏa âm trầm nhìn Ninh Phàm, cái kia âm trầm bên trong, vẻ tham lam dần dần càng nồng. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Giờ khắc này Phí Hỏa trong lòng, không chỉ hiện lên hai chữ này. Hắn muốn giết Diêu Thanh Vân, cũng không phải bởi vì có cửu oán, mà là bởi vì tham dục. Không phải tham lam Diêu Thanh Vân dung mạo, mà là tham lam Diêu Thanh Vân một thân tu vi. Hắn cần một cái môi giới, cướp đi Diêu Thanh Vân tu vi. Ninh Phàm chính là cái kia hoàn mỹ nhất môi giới. Hoàn thành quá 3 lần thi biến thi ma thân, không tì vết chút nào hoàn mỹ thân thể, mà lại người này vẫn là âm dương biến người tu luyện. Bản thân thải bổ thuật tất nhiên không yếu, như dùng người này làm môi giới, đối Diêu Thanh Vân triển khai kế hoạch. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ, như kế hoạch thành công, lão phu ít nhất có thể một lần đột phá xá không trung kỳ, thậm chí có hy vọng một lần đột phá xá không hậu kỳ. 76 người thăng cấp, còn lại danh ngạch, rút thăm quyết định. Vòng thi đấu thứ 3, sau 10 ngày bắt đầu. Minh Hải Tiên Vương đối xa xa thiên đồ tử truyền âm một câu, cười ha ha, hóa độn quang rời đi. Trước khi rời đi, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt, cũng truyền âm nói. Không sai. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, hắn vẫn chưa ngờ tới, chính mình có thể đạt được Minh Hải Tiên Vương một câu tán thưởng. Thiên đồ tử tuyên bố thi đấu thành tích, lại thông qua rút thăm quyết định vòng thứ 3 tham gia thi đấu người danh sách, cuối cùng thông chi vòng thi đấu thứ 3 thời gian, nội dung. Ninh Phàm đi ra huyết cung, ánh mắt hướng huyết cung bên ngoài bia lớn vừa nhìn, thành tích của mình đã từ 4.771.200 phân biến thành 14.271.200 phân. Mới trải qua 2 vòng thi đấu, hắn phân số đã đạt đến 14.27 triệu phân, đồng giá với 14.27 triệu giết chóc giá trị, đồng giá với 142.7 tỷ đạo tinh. Xếp hàng thứ 2 chính là Xích Chân, phân số là 280.000 phân. Này dẫn trước vẫn đúng là không phải nhỏ tí tẹo. Có người nói kỳ trước sát lục điện thi đấu đệ nhất tu sĩ, thành tích cũng không quá tại khoảng 6-700.000 phân mà thôi. Sau 10 ngày, huyết hải tế đàn, Ninh Phạm yên lặng ghi nhớ vòng thi đấu thứ 3 tham gia thi đấu địa điểm. Cầm trong tay thiên đồ tử phát xuống thẻ ngọc màu đỏ ngòm, mắt lộ ra vẻ suy tư. Này vòng thi đấu thứ 3 nội dung, thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vòng thi đấu thứ 3 không có nguy hiểm, không có độ khó, quá trình thập phần đơn giản, lại có thể dễ dàng tại trăm tên tham gia thi đấu người bên trong phân ra cao thấp. Vòng thứ 3 khảo nghiệm là đạo tâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 736, huyết hải tế đàn. Chương 736, huyết hải tế đàn. 10 ngày, nháy mắt đi qua. Hôm nay là vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu tháng ngày. Hôm nay, Minh Hải Tiên Vương một thức thần thông, làm cho ngủ dài ở nội thành dưới nền đất một tòa tế đàn thật cao lao ra mặt đất. Đó là sơ đại sát đế lập xuống huyết hải tế đàn, tổng cộng có 3 tầng. Lấy huyết văn đá cẩm thạch lát thành, tế đàn tầng thứ 3 trung tâm chỗ, dựng thẳng một cái cực lớn tấm bia đá cao 100.000 trượng, khảm nạm 10 triệu viên bằng móng tay màu máu thạch anh, sán lạn như ngôi sao. Tế đàn hai mặt trên đài ngọc, từ lâu ngồi đầy đông thiên lão quái. Dưới tế đàn, đứng thẳng Ninh Phàm cầm đầu 100 tên tham gia thi đấu người. Vòng thứ 3, khảo nghiệm là đạo tâm. Tham gia thi đấu người leo lên tế đàn, tay sờ bia đá, có thể bằng tự thân giết chóc tích lũy hung khí thắp sáng màu máu thạch anh. Tại thắp sáng thạch anh trong quá trình tham gia thi đấu người sẽ chịu đựng mấy lần với bản thân hung khí dày vò. Đạo tâm không kiên người sẽ bị hung khí phản phệ. Đạo tâm kiên định người có thể căn cứ thắp sáng thạch anh bao nhiêu, đạo tâm mạnh yếu, thu được không giống trình độ hung khí tăng lên. Sát lục điện tuyệt đại đa số thần thông uy lực đều cùng hung khí mạnh yếu móc nối. Đối sát lục điện tu sĩ mà nói, hung khí càng mạnh, thần thông cũng càng mạnh. Này huyết hải tế đàn có thể tăng lên hung khí, thông thường mà nói, mỗi vạn năm mới sẽ mở ra một lần. Muốn mượn tế đàn tăng lên sát khí tu sĩ, cũng có thể tại tiêu tốn rất nhiều giết chóc giá trị sau, mượn tế đàn lực lượng tăng lên hung khí. Cùng thông thiên tháp như thế, tế đàn tăng lên hung khí là thật hao phí đạo tinh, tu sĩ hung khí tăng lên địa càng nhiều, tiêu hao đạo tinh cũng càng nhiều. Mà lại cho dù không người mượn tế đàn tăng lên hung khí, vẻn vẹn mở ra một lần tế đàn liền cần tiêu tốn gần 400 tỷ đạo tinh. Huyết hải tế đàn lần trước mở ra là ở 3.700 năm trước. Cái khác sát lục điện tu sĩ còn phải chờ đợi 6.300 năm mới có cơ hội mượn tế đàn lực lượng tăng lên hung khí. Minh Hải Tiên Vương thật là bảo tay, càng vì chỉ là thu đồ đệ đại điển mở ra huyết hải tế đàn. Lần trước là thông thiên tháp, lần này là huyết hải tế đàn. Minh Hải Tiên Vương tựa hồ đối với giới này tham gia thi đấu người cực kỳ coi trọng. Cũng khó trách Minh Hải Tiên Vương coi trọng như vậy giới này tham gia thi đấu người. Dù sao giới này tham gia thi đấu người bên trong, đi ra một cái Ninh Phàm. Một ít lão quái chính thấp giọng nghị luận, đột nhiên, một đạo ho nhẹ tiếng tại toàn bộ nội thành truyền ra. Những lão quái này theo phương hướng của thanh âm nhìn tới, dồn dập biến sắc. Ho nhẹ người, chính là Minh Hải Tiên Vương. Lông mày của hắn hơi nhíu, ánh mắt hơi có chút không vui. Hắn không thích bị người sau lưng nghị luận. Vừa thấy Minh Hải Tiên Vương lộ ra vẻ không vui, hết thảy lão quái ngoan ngoãn câm miệng, không còn dám nói lung tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội thành giống như chết yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tuyên bố quy tắc đi, Minh Hải Tiên Vương nhàn nhạt nói. Là thiên đồ tử hướng về Minh Hải Tiên Vương cung kính ôm quyền, sau đó cho người chuyển tới một cái hộp đồng đặt ở trước người, hướng về trăm tên tham gia thi đấu người phương hướng cất cao giọng nói. Hộp đồng này bên trong có các vị tiểu hữu bảng tên, lão phu sẽ tùy cơ lấy ra bảng tên, rút đến ai liền leo lên tế đàn, lấy hung khí thắp sáng Thạch Anh. Như tham gia thi đấu người đạo tâm bất ổn, bị hung khí phản phệ, thì vòng này thành tích là số 0. Mỗi thành công thắp sáng một viên Thạch Anh, thành tích tăng cường một phân. Vòng này sau, lấy tổng thành tích trước 10 người tiến vào vòng thứ 4. Trước hai vòng thành tích, đã có thể ảnh hưởng vòng thứ 3. Ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, tất cả mọi người vòng thứ nhất thành tích đều là 0 phân. Vòng thứ 2 có thành tích, chỉ có 7-6 người. Cái khác 24 tên rút thăm thăng cấp người, thành tích vẫn là 0. Những người này muốn chen vào 10 người danh ngạch, sợ là hy vọng mong manh. Ninh Phàm hướng hộp đồng vừa nhìn, ánh mắt lóe lên. Hộp đồng này 6 mặt không cửa, mặt ngoài có 7 cách niệm, truyền tống trận văn. Có thể ngăn cách thần niệm, có thể tùy cơ để vào, truyền ra mệnh bài. Nhưng thấy thiên đồ tử hướng hộp đồng vỗ một cái, hộp đồng trận văn lóe lên ở giữa, đã đem trong hộp một cái bảng tên truyền ra. Bảng tên trôi nổi tại giữa không trung, một hơi sau, hóa thành bột mịt. Trên bảng tên kia, có khắc Nhậm Tiêu hai chữ. Nhậm Tiêu, trèo lên tế đàn. Thiên đồ tử ra lệnh một tiếng, một cái tán tiên tu vi áo bào trắng đại hán trong đám người đi ra, từng bước một leo lên tế đàn. Kỳ danh Nhậm Tiêu, xuất thân từ trung cấp tu chân tinh Ma Hải Tinh. Hắn tại Ma Hải Tinh vực, cũng coi như một cái tên tuổi không nhỏ thanh niên ma đầu, một đời giết chóc không ít, hung khí cũng không kém. Dừng bước ở dưới bia lớn, Nhậm Tiêu hít sâu một hơi, quanh thân hung khí bức người tản ra, một trưởng vỗ tại bia lớn bên trên. Trong nháy mắt, bia lớn bên trên lại có mấy ngàn khối Thạch Anh lần lượt sáng lên. 3.852 phân sao, không sai hung khí, đáng tiếc, người này đạo tâm quá không kiên cố. Giết chóc tuy nhiều, nhưng căn bản tu luyện sát lục đạo lương tài. Thiên đồ tử tự nói. Thanh âm hắn vừa ra, một luồng so với Nhậm Tiêu hung khí mạnh mẽ mấy lần hung khí, bỗng nhiên từ bia lớn bên trên đổ xuống mà ra, hóa thành một mảnh huyết quang, đem Nhậm Tiêu nhấn chìm. Tại cỗ này hung lệ hung khí dưới, Nhậm Tiêu hai mắt dần dần huyết hồng, bị hung khí chỗ xâm. Ngực đau xót, trà sát liền lùi mấy bước, bỗng nhiên nửa kêu ủy dưới đất. Ho ra máu không ngừng, bàn tay thoát ly bia lớn sau, cái kia đổ xuống mà ra hung khí huyết quang cũng chợt biến mất. Nhậm Tiêu cười khổ nhìn bia lớn, hắn biết, hắn 3.852 phân không cầm được. Phân số bao nhiêu, cùng bình sinh giết chóc bao nhiêu có quan hệ. Không chỉ muốn xem giết chóc số lượng, còn phải xem sát lục giả, kẻ bị giết tu vi chênh lệch. Thường thường vượt cấp giết chóc, phân số tự nhiên cực cao. Như ỷ vào tán tiên tu vi tàn sát phàm nhân, chính là giết 10 tỷ trăm tỷ, cũng là không có phân số. Không để ý đến Nhậm Tiêu, thiên đồ tử lần nữa vỗ một cái hộp đồng, nhìn bay về phía bầu trời bảng tên, cất cao giọng nói. Cái kế tiếp, Vương Vũ. Một tên tán tiên tu vi thanh niên gầy ốm leo lên tế đàn, bàn tay đặt tại bia lớn bên trên. Người này tổng cộng đốt sáng lên 4.274 khối Thạch Anh, bất quá đáng tiếc là... Hắn đồng dạng không chịu nổi bia lớn cuồn cuộn ra hung khí. Vòng này thành tích là số 0. Lục Giáp, Đinh Phùng, Bạch Hồng. Liên tiếp 35 tên tán tiên, nhưng lại không có một người có thể chịu đựng bia lớn phản phệ mà quay về hung khí. Vòng này thành tích tất cả đều là 0 phân. Người thứ 36 trèo lên tế đàn người là một người thanh niên văn sĩ. Hắn leo lên tế đàn sau, vẫn chưa triển lộ toàn bộ hung khí. Chỉ thả ra một chút hung khí, đốt sáng lên 1.000 khối Thạch Anh. Hắn không phải là không thể thắp sáng càng nhiều, chỉ là nếu thắp sáng càng nhiều, hắn có lẽ không thể chịu đựng hung khí phản phệ. Thả ra hung khí ít, phản phệ hung khí liền tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Người này ngược lại là thông minh, hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, 1.000 phân tuy ít, dù sao cũng tốt hơn không phân. Thiên đồ tử gật gật đầu, lại là một trưởng vỗ tại hộp đồng trên. Lấy ra cái kế tiếp bảng tên, chọn người lên tế đàn. Có văn sĩ thanh niên tiền lệ, không ít tham gia thi đấu người học theo giam giáp, đều không toàn lực phóng thích hung khí rồi. Thế là, có người đốt sáng lên 1.200 khối Thạch Anh, có thắp sáng 800 khối, có thắp sáng 1.500 khối, đa số lấy được phân số. Phân số tuy ít, so với lúc trước linh phân đẳng nhóm, ngược lại là mạnh hơn không ít. Chỉ là như vậy vừa đến. Liền cùng huyết hải tế đàn tồn tại ý nghĩa đi ngược lại rồi. Ninh Phàm hờ hững nhìn từng cái tham gia thi đấu người. Những người này tại leo lên trước tế đàn liền đã làm xong thủ xảo chuẩn bị, liền sinh khiếp ý. Mà lại bọn hắn e sợ là từng người phạm qua giết chóc, một đường tích lũy hung khí. Như thế chưa chiến trước tiên e sợ diễn xuất, chính là thủ xảo vào sát lục điện, có thể có gì tiền đồ. Chưa chiến trước tiên e sợ người, đạo tâm tự nhiên mạnh mẽ không đi nơi nào. Không dám đối mặt tự thân tội nghiệt người, đạo tâm tự nhiên mạnh mẽ không đi nơi nào. Ninh Phàm mở ra bàn tay, nhìn mình trắng nõn bàn tay, chau mày. Bàn tay này nhìn như sạch sẽ, kỳ thực từ lâu nhuộm đầy máu tươi, dính đầy tội nghiệt. Cùng nhau đi tới, hắn lội qua quá nhiều huyết hải, phạm qua quá giết nhiều nghiệp. Hắn chưa bao giờ trốn tránh chính mình phạm vào tội nghiệt, hắn sẽ không giết người sau. Lại cho người an một cái tội danh, để cho mình yên tâm thoải mái. Hắn giết chóc, không phải bởi vì ác, hắn không giết. Không phải bởi vì thiện, thế gian bất đắc dĩ, há lại là một câu thiện ác có thể nói rõ. Thân là tu sĩ, một khi bước lên con đường tu đạo, liền muốn làm tốt giết cùng bị giết chuẩn bị. Cái kế tiếp, Vu Côn. Cái kế tiếp, Triệu Thanh. Cái kế tiếp, Xích Chân. Cái kế tiếp, Ninh Phàm. Ninh Phàm nhìn xem chính mình bàn tay, trong đầu quanh quẩn từng hình ảnh huyết hải ân cừu. Hắn đã quên đến xem người khác thành tích, thức tỉnh thời gian, mới phát hiện đã đến phiên chính mình. Bên cạnh đứng đấy Vu Côn, Xích Chân hai người, đều là cười khổ. Xích Mộ đốt sáng lên 12.490 khối thạch anh, Vu Vinh đốt sáng lên 9.455 khối thạch anh. Tựa hồ biết Ninh Phàm một mực tại thất thần, không có chú ý nhóm người mình thành tích. Xích Chân giải thích, hắn hai người, đều ra toàn lực. Phóng ra hết thảy hung khí, cũng cuối cùng chống được từng người hung khí phản phệ. Đạo tâm của bọn họ không yếu, đều là nhất thời chi tuyển. Đáng tiếc tại đây chàng thi đấu bên trong gặp phải Ninh Phàm, cuối cùng vô duyên gia nhập sát lục điện. Ninh huynh, hy vọng ngươi có thể lại một lần nữa khiến Vu Mỗ ngạc nhiên. Vu Côn khuyến khích nói, ta lên tế đàn, không vì thắp sáng thạch anh. Tế đàn này tồn tại ý nghĩa, vốn không phải là vì thắp sáng thạch anh. Ninh Phàm ánh mắt chốc chốc thanh minh, chốc chốc mờ mịt, dần dần, hắn từ nơi này huyết hải tế đàn bên trong, cảm giác được một luồng bi thương bầu không khí. Này bi thương cảm giác, hiếm người có thể cảm nhận được. Chỉ có chân chính trực diện giết chóc, kinh nghiệm lâu năm huyết hải, cả người uể oải, nhưng lại không thể không chiến tu sĩ, mới có thể cảm nhận được cỗ này bi thương. Từng bước một đi tới tế đàn, Ninh Phàm đứng ở bia lớn dưới, nhắm chặt mắt lại. Chậm chạp không có đưa tay ra, đặt tại bia lớn trên, vừa đứng, chính là một ngày. Trong đầu, từng hình ảnh giết chóc lặp lại. Hắn đứng ở trên tế đàn, một ngày trôi qua, phảng phất cùng tế đàn hợp lại làm một. Kỳ quái, này Ninh Phàm vì sao chậm chạp không thắp sáng thạch anh, hắn đang làm gì? Vô số đông thiên mệnh tiên không rõ vì sao, chỉ có chân tiên bên trên lão quái, mới mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm trên người. Đang có một luồng tự nhiên mà thành đạo ẩn dần dần ngưng tụ, mà chỉ có số rất ít sát lục điện nhân vật cao tầng mới hiểu được, Ninh Phàm đang tại làm một cái hiếm người có thể làm được sự tình. Phí Hòa hai mắt trợn tròn, giống như lục lạc, cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn thấy càng thêm hoàn mỹ Ninh Phàm. Diêu Thanh Vân không thể tin nhìn Ninh Phàm, cắn chặt hàm răng, trong lòng liên tục nhiều lần quay về chỉ có một câu nói, chóc ra nhân quả. Hắn càng thật có thể làm được, đại trưởng lão càng đoán chúng. Loại chuyện này, chính là chúng ta sát lục điện trưởng lão cũng không làm được. Hắn vì sao có thể làm được? Minh Hải Tiên Vương ánh mắt bỗng nhiên chưa từng có nghiêm nghị. Hắn không tiếc tiêu hao số tiền lớn, mở ra huyết hải tế đàn, làm, chính là muốn nhìn thấy Ninh Phàm bóc ra nhân quả một màn. Không, không chỉ muốn nhìn thấy Ninh Phàm chóc ra nhân quả, hắn còn muốn nhìn thấy một món khác chuyện thú vị. Ngoại trừ các đời sát đế cùng đại trưởng lão, không người hiểu rõ một chuyện. Chuyện kia, so với chóc ra nhân quả càng khó làm được. Minh Hải Tiên Vương muốn nhìn đến, chính là cái kia một màn. Như hắn thật có thể làm được việc này, ta sát lục điện liền sẽ không bởi vậy mà tự phong huyết giới, tuyệt tích đông thiên rồi. Còn có kéo dài khả năng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ninh Phàm đứng ở trên tế đàn, vừa đứng chính là 10 ngày. Hắn rõ ràng nhắm hai mắt, lại phảng phất có thể cảm nhận được toàn bộ sát lục thành bi thương, toàn bộ huyết hải tinh bi thương, toàn bộ huyết hải tinh vực bi thương. Cái kia bi thương là vừa vào tu giới, khó hơn nửa quay đầu lại bất đắc dĩ thở dài. Cái kia bi thương là vừa vào huyết hải, vĩnh luân ma đạo tự tỉnh tự thương. Ninh Phàm lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được, tại đây huyết hải tinh bên trên có một cái cửa vào, có thể đi về một chỗ trung thiên thế giới. Cái kia trung thiên thế giới chính là sát lục huyết giới. Sát lục huyết giới bên trong có tu sĩ, có phàm nhân cùng tu sĩ, càng cùng sinh một giới, lẫn nhau hiếm có phân tranh. Phảng phất có một thanh âm tại nói cho Ninh Phàm, sát lục điện tồn tại, vốn là vì thủ hộ huyết giới duệ dân, chỉ vì bảo vệ những này duệ dân, vì vậy có sát lục điện. Không có ai vừa sinh ra đã nghĩ làm một cái ma đầu, không có ai vừa sinh ra đã nghĩ giết chóc thiên hạ, nhuốm máu nhân gian. Không có ai vừa sinh ra đã nghĩ gia nhập sát lục điện, làm một tên giết người như ngóe ma đầu sát thủ. Vì bảo vệ huyết giới, sát lục điện tu sĩ giết người như ngóe. Tế đàn này không chỉ là cho sát lục điện tu sĩ tăng lên sát khí càng nhiều, nhưng là nghĩ trợ sát điện tu sĩ giải thoát nhân quả, tẩy đi tội lỗi. Tế đàn này tế tự không phải thiên, không phải địa, mà là sát điện tu sĩ bình sinh giết chết vong hồn. Tất cả ân oán đều sẽ theo tử vong kết thúc, tiêu tán. Ninh Phàm mở mắt ra, hai mắt của hắn giống như bắt đầu tinh thần trong suốt sáng sủa. Hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình phảng phất cùng tế đàn hợp hai làm một. Hắn mở ra bàn tay, cảm giác giờ khắc này chính mình có một loại không cách nào truyền lời huyền diệu thần thông. Đột nhiên, một luồng đại thần thông sức mạnh to lớn từ trong tế đàn lan ra, gia trì tại Ninh Phàm trên người. Hoảng sợ giữa, Ninh Phàm phát hiện mình kích cỡ thấp một ít, dáng dấp càng thêm văn nhược chút. Hắn biến trở về thiếu niên thời gian dáng dấp, tu vi cũng giống như trong nháy mắt biến mất không thừa. Nhưng hắn không có bất kỳ hoang mang, hai mắt của hắn vẫn là bình tĩnh, phảng phất biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn yên lặng nhìn bia lớn, hồi lâu sau, bia lớn bên trong đi ra mấy cái ích mạch thiếu niên bóng người màu đỏ ngòm. Những này huyết ảnh thiếu niên phần lớn là ích mạch 2, 3 tầng tu vi, kẻ cầm đầu tên là Ninh Phong, tu vi là ích mạch 4 tầng. Ninh Phong đám người đã từng muốn nhìn trộm Ninh Thanh Thanh tắm rửa, muốn đối nữ tử này gây rối, lại bị Ninh Phàm dẫn vào bầy sói, chết vào lang tinh miệng. Tính toán ra, đó là Ninh Phàm lần thứ nhất giết người, lấy phàm nhân thân âm chết tu sĩ. Vài tên huyết ảnh thiếu niên nhìn thiếu niên Ninh Phàm, mắt mang vẻ oán hận. Thiếu niên Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm, vài tên huyết ảnh thiếu niên lập tức hóa thành huyết quang tản mạn khắp nơi, đi vào thiếu niên Ninh Phàm trong cơ thể. Bọn ngươi truy sát ta hại các ngươi chết vào bầy sói, năm đó ân oán, xóa bỏ. Nơi đây lão quái dần dần cũng tỉnh táo lại đến. Bọn hắn không biết Ninh Phàm đang tại chóc ra nhân quả, rửa sạch tội lỗi. Bọn hắn chỉ là mơ hồ nhìn ra, tế đàn xuất hiện tình cảnh này, đại diện cho Ninh Phàm đã từng lấy phàm nhân thân âm chết tu sĩ. Phàm nhân giết tu sĩ, người này chưa vào tu lộ, liền đã như thế ngoan tuyệt rồi sao? Một ít lão quái trà trà ngợi khen, ai không từng nhỏ yếu quá, ai mà không từ phàm phu thân từng bước một tu luyện. Nơi đây cường giả vô số, nhưng lại không người có thể lấy phàm nhân thân âm chết tu sĩ. Nhìn từ điểm này, Ninh Phàm từ phàm nhân thân bắt đầu, liền đã thập phần bất phàm rồi. Trên tế đàn ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm vóc người thoáng cao một chút, tu vi cũng tăng lên tới ích mạch 5 tầng. Bia lớn bên trong, một bước đi ra một cái áo bào đen rung linh, chính là đã từng mưu đồ chỉ hạc Thiên Ly Tông trưởng lão Ngô Đông Nam. Ích mạch 5 tầng, đánh giết rung linh. Lần này, đã có không ít lão quái lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Phàm lấy phàm nhân thân giết ích mạch, lấy ích mạch thân giết dung linh, lẽ nào hắn một đường đều là như thế vượt cấp giết chóc tới sao? Ngô Đông Nam huyết ảnh nhìn Ninh Phàm, trong mắt có oán hận, càng nhiều chính là kinh hãi. Ngươi ta ân oán đã xong, ngươi, tản đi đi. Ninh Phàm bấm tay một điểm, cái kia huyết ảnh lập tức hóa thành huyết quang tản mạn khắp nơi, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Trên tế đàn ánh sáng lóe lên, thiếu niên Ninh Phàm thân hình có thoáng cất cao chút. Tu vi đã có dung linh sơ kỳ. Lần này, bia lớn bên trong bay ra vô số Thiên Ly Tông tu sĩ huyết ảnh. Trong đó, không thiếu kim đan. Những tu sĩ này, hết thảy đều chết ở Sơn Hà Nghịch Động đại trận bên dưới. Dung linh chém kim đan, mà lại chém qua không chỉ một kim đan. Càng ngày càng nhiều lão quái lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Ly Tông huyết ảnh cũng không phải toàn bộ, Ninh Phàm dung linh thời gian giết chóc có thể không phải số ít. Vô số yêu quỷ lâm quỷ tu huyết ảnh tự bia lớn bay ra, vô số yêu triều yêu thú huyết ảnh từ bia lớn trung phi ra. Những kia huyết ảnh bên trong, có vô số kim đan, càng có nguyên anh. Người này lại dung linh thời gian chém giết qua nguyên anh. Đã có một ít lão quái lộ ra kinh sợ. Trước kia ân oán, xóa bỏ. Thiếu niên Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, đếm mãi không hết huyết ảnh dồn dập nổ tan thành huyết quang, đi vào trong người hắn. Ánh sáng lóe lên, thiếu niên Ninh Phàm đã thành thanh niên, biến thành tu vi nguyên anh. Bia lớn bên trong, bay ra vô số vô tận hải nguyên anh, càng có hóa thần. Có đen Phật tông hóa thần, cũng có lục tộc chín bộ hóa thần, còn có vô số ngụy hoang thú huyết ảnh. Nguyên anh chém hóa thần, tàn sát hoang thú. Mà lại càng tàn sát quá nhiều như vậy. Hai mặt đài ngọc truyền ra không ít ngơ ngác hấp khí tiếng. Bọn ngươi, tản đi. Thanh niên Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, vô số từ lâu mất đi huyết ảnh dồn dập nát tan làm huyết quang, đi vào trong người hắn. Mà hắn hung khí thì càng ngày càng nặng. Trên tế đàn lại là ánh sáng lấp lóe. Ninh Phàm đã biến làm hóa thần tu vi. Hóa thần thời gian hắn, lấy lục bắc tên quét ngang chín bộ, tàn sát biển sao. Lấy Chu Minh tên tàn sát vô tận hải, hung danh hiển hách. Bia lớn bên trong không ngừng bay ra cường giả huyết ảnh, che kín trời cao. Năm đó nhân quả, hôm nay kết thúc, tản đi. Ninh Phàm mạnh mẽ phất tay áo, vô số huyết ảnh toái tán thành huyết quang, tinh tinh điểm điểm đi vào trong người hắn.